Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 58, ngày đầu ở nội viện, gặp lại Dạ Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cố gắng ngồi dậy, Hình Na bất chấp hồi phục lại thể lực rời khỏi nơi này về lại học viện sớm nếu không lại có biến, nếu đã có một tên tà hồn sư ở đây, không biết liệu sẽ có một hay 2,3 tên tà hồn sư khác cũng tại đây không vác thân xác mệt mỏi về tới trường hệ thống, mở giao diện cá nhân và võ hồn. Nhân vật Hình Na. Tuổi, 11, giới tính, nữ, đẳng cấp, 31, 178.600, 310.000 XP, võ hồn, Sylveon, thân mật 300, võ hồn, Sylveon, đẳng cấp, 31, phụ thuộc vào đẳng cấp của chủ ký sinh. Tài, Fairy, Skill, Growth, Tail Whip, Tackle, Quick Attack, Charm, Sweep, Smog, Confusion, Shadow Ball, Protect, Psyshock, Fairy Wind, Toxic, Iron Tail. Quả nhiên là kinh nghiệm đã tăng lên một khối lớn, thậm chí Sylveon đã học được skill Iron Tail, lợi khí trong cận chiến. Hình Na mừng rỡ với kết quả vừa rồi, quả nhiên chỉ có trong chiến đấu mới là cách để cô tăng lên thực lực nhanh nhất. Đến được trường học, Hình Na nhanh chóng lại phòng tắm rửa ráy bản thân một chút, leo lên giường ngồi tu luyện hồi phục hồn lực, sau đó đến trung tâm học viện lĩnh đồng phục nội viện. Ngày mai là ngày cô rời khỏi ngoại viện gia nhập vào tầng thứ cao hơn, nơi đây ắt hẳn là sẽ có rất nhiều hồn sư lại đây. Hình Na cười vui vẻ chờ đợi cho ngày mai lại tới, hoàn toàn quên mất hôm nay cô vừa chiến đấu với thứ tà ác suýt mất mạng như thế nào. Tại một hòn đảo xa xa khác, nơi đây cách xa với khu vực thường ngày của Hình Na, cô đang mặc một bộ đồng phục hoàn toàn mới, bước vào một khung cảnh xa lạ, đây là nội viện. Lão sư, em là Hình Na, cho em hỏi ký túc xá của nội viện ở đâu ạ? Hình Na bắt gặp hỏi một vị lão sư gần đấy, từ hồn lực dao động thì ắt hẳn là tám hoàn hồn đấu la, quả nhiên cường giả đi đâu cũng thấy. Ồ, em là học viên mới của nội viện sao, em có thể đi thẳng về phía phải qua một cái hồ nhỏ, đó là nơi mà các học viên mới của nội viện được xếp vào ở, vị lão sư rất hiền lành không hề cao ngạo, đây cũng là một cách để tạo ấn tượng tốt với cường giả sau này, đã vào được nội viện chứng tỏ họ đều là con cưng của trời, giao hữu trước chỉ có thể là chuyện tốt. Em cảm ơn, Hình Na lễ phép đáp trả, cô bước đi theo lời hướng dẫn của ông, một tòa ký túc xá to lớn hiện ra trước mắt cô, sau khi làm xong thủ tục cô nhận được thẻ chứng nhận học viên nội viện và thẻ ký túc xá của mình, bước vào trong, hành lang tráng lệ, các học viên cô gặp trên đường cũng rất mạnh, họ nhìn cô ngạc nhiên, có lẽ là do họ không nhận ra cô vì cô là người mới. Đến trước cửa phòng của mình, đang tính mở ra thì một âm thanh quen thuộc vang lên bên tai mình. Yêu Tiểu Na, nhóc tham gia vào nội viện rồi à, sớm vậy. Đây không là ai khác ngoài Dạ Phong, người đã tham gia vào nội viện trước cô hồi năm 1, trong hắn cao to hơn một tí, hồn lực mạnh hơn một tí, hừ chắc tầm 45, 47 cấp gì đó. Ừm, chào anh, Dạ Phong. Hình Na quay lại nói chuyện một chút với anh, sau đó bắt tay vào dọn dẹp phòng của mình, lúc cô làm hồ sơ cô có nhìn thấy trong danh sách cũng có một học viên năm 2 như cô tên là Bích Nguyệt, nếu cô không nhớ nhầm thì đó chính là bạn cùng phòng không xuất hiện hồi cô ở ngoại viện, không ngờ cô ta cũng vô nội viện rồi. Hẹn nhau gặp lại ở ngoài hồ, cô cũng đang tính hỏi thăm Dạ Phong một chút về tình hình nội viện ra sao để dễ làm việc hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nội viện là một khu vực cách ly hoàn toàn với ngoại viện, nếu nói bên ngoài toàn là thiên tài thiên chi kiêu tử thì bên trong nội viện lại là thiên tài trong thiên tài, không một ai không có thiên phú nghịch thiên, là những con quái thú trong quái thú. Khu vực này cũng khá giống như bên ngoài, khác biệt một chút là các học viện nội viện được nhà trường đầu tư nhiều hơn, các học viên cũng phải có nghĩa vụ hoàn thành một số nhiệm vụ nhất định, nếu không hoàn thành trong thời gian nhất định thì cũng sẽ bị đá ra ngoài. Tại đây có một tập hợp 7 người là sử lai khác thất quái, họ là niềm tự hào của học viên, danh hiệu này bắt nguồn từ hàng ngàn năm trước chắc em cũng biết rồi, hồn lực của họ đều nằm trong khoảng hồn vương 5 hoàn tới hồn đế 6 hoàn, toàn biến thái không thôi. Dạ Phong tổng kết lại một chút các điều đáng chú ý tại nội viện, nói xong cậu ta cũng hớp một miếng nước. Hừm, nói gì ghê vậy, chúng ta cũng không phải dạng vừa phải không? Hình Na không hề coi nhẹ bản thân, bọn họ mạnh vì bọn họ gia nhập trước, lợi thế về số tuổi làm bọn họ bước xa hơn một khoảng, nhưng không có nghĩa là họ thiên phú hơn cô và Dạ Phong. Tất nhiên, rồi một ngày nào đó tôi sẽ đá đít họ ra khỏi cái danh hiệu đó. Dạ Phong cũng tự tin không kém, tại nơi đây gặp được người quen cũng tốt, dễ nói chuyện hơn, đám trong nội viện này ai cũng ngẩng cao mặt không thèm nhìn xuống dưới, anh cũng không thèm quan tâm. Thế 7 người cực mạnh mà anh nói là ai? Hình Na tò mò hỏi, dù sao biết trước còn biết đường mà nói chuyện, tuy ghét nói chuyện nhưng bắt gặp kiểu gì cũng phải chào hỏi 2-3 câu. Mã Tiểu Đào, Đái Thực Hành, Lăng Lạc Thần, Công Dương Mặc, Diêu Hạo, Trần Tử Phong, đó là 7 cái tên của bọn họ. Dạ Phong nói lào lào mấy cái tên ra, làm nội viện học viên 7 cái tên này nếu không rõ thì cũng đừng tự xưng mình là nội viện đệ tử. Hừm, vậy cái nghĩa vụ hoàn thành nhiệm vụ của nhà trường là sao? Không hoàn thành là sẽ bị đá đít à? Hình Na tò mò, tại đây còn có làm nhiệm vụ luôn ư? À, yên tâm, 6 tháng đầu gia nhập thì sẽ không có nhiệm vụ gì đâu, mọi thứ bắt đầu từ 6 tháng sau, nếu không làm sẽ phải xách hành lý cuốn gói liền, nhiệm vụ sẽ được phát từ nhiệm vụ bảng, muốn tham quan không? Dạ Phong trả lời qua loa một tí về vấn đề làm nhiệm vụ của nhà trường. Gật nhẹ đầu, cô theo Dạ Phong tới một nơi quảng trường to lớn, một cái bảng được treo, hàng loạt các tờ giấy được ghim phía trên, mỗi cái là một nhiệm vụ, khi Hình Na nhìn kỹ và chạm vào thì. Tích phát hiện nhiệm vụ bảng, mở ra nhiệm vụ giao diện kính chúc ký chủ sớm ngày đột phá đến đẳng cấp cao hơn. Âm thanh hệ thống làm Hình Na giật mình, nhiệm vụ của Sử Lai Khắc Học Viện vậy mà có thể trở thành nhiệm vụ của hệ thống luôn sao? Hai mắt cô trừng to nhìn vào cái bảng làm Dạ Phong hoang mang, cái bảng này có gì đáng ngạc nhiên lắm sao, anh đã nói cái gì đâu. Cách chương.